Thương Vương Phi Ký, chương 101, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Giao bị trói chân tay lại, bên ngoài Ẩn Thương còn phái thêm mấy người canh gác hệt như lúc hắn nhốt nàng ở phòng củi vậy, vừa bị trói, vừa bị nhốt trong một căn phòng như phạm nhân khiến nàng rất uất ức. Nàng vừa chứng kiến mẫu thân bị hành hình, Ẩn Thương lại có hành xử với nàng như vậy, nên bây giờ trong đầu của nàng chỉ toàn là oán niệm. Nương nương người ăn chút gì đi. Đã một ngày người không ăn không uống rồi, như vậy không tốt cho sức khỏe, còn cả đứa bé trong bụng, im miệng, không có đứa bé nào ở đây cả, ngươi đừng nói dối nữa. Lạc Giao trừng mắt, gằn giọng với Song Võ đang bưng thức ăn trên tay, thì giật mình quỳ thụp xuống. Cô quỳ gối, khóc lóc dập đầu với nàng, nương nương, là nô tỳ lúc đó đã nói dối với người, nô tỳ sai rồi. Là vương gia sợ nương nương không chịu nổi đả kích. Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của người nên mới không cho nô tỳ nói. Nô tỳ xin thề, một lòng trung thành với nương nương, sẽ không có lần sau đâu, tuyệt đối không có lần sau. Nương nương người giận nô tỳ, đánh mắng nô tỳ gì cũng được, chỉ mong người giữ gìn sức khỏe, có được không? Song Võ vừa nói, vừa dập đầu xuống sàn, đến nỗi trán muốn chảy máu, Lạc Giao nhìn thấy cũng không nỡ, liền nhẹ giọng nói. Được rồi, đừng dập đầu nữa. Đứng dậy đi. Song Võ rõ vui mừng ngẩng đầu dậy nhìn. Lạc Giao trong lòng khá đau xót khi nhìn thấy vết thương trên trán của Song Võ đang chảy máu. Cởi trói cho ta sẽ ăn. Song Võ lưỡng lự thực hiện. Chuyện này, Lạc Giao biết Song Võ cũng chỉ nghe lệnh Ẩn Thương mà làm, không có khả năng làm chủ. Hiện tại Hạ Vân vẫn đang nhờn nhơ dưới sự bảo bọc của hắn. Nếu nàng cứ bị nhốt như thế này thì làm sao đối phó lại à ta. Nàng chỉ đành dùng kế lấy lùi làm tiến. Yên tâm, ta sẽ không càng quấy nữa, kẻo vương gia lại trách phạt ngươi. Song Văn đi rồi, ta chỉ còn mình ngươi thôi. Song Võ bị lời nói của Lạc Giao làm mềm lòng, cảm động khóc nấc, cuối cùng thì cô cũng chịu cởi trói cho nàng. Đúng lúc đó Ẩn Thương lại bước vào, nhìn thấy dây trói bị cởi ra, hắn nhăn mặt nhíu mày nhìn Song Võ, Lạc Giao liền đứng dậy đi ra phía trước đưa tay bảo vệ cho Song Võ. Đừng trách cô ấy, là kêu cô ấy làm thế. Muốn đánh muốn giết thì nhắm vào ta đây này. Lạc Giao tuy nghĩ sẽ nhường nhịn được, nhưng khi thấy Ẩn Thương, nàng lại không thể kiềm được mà buông ra những lời gay gắt. Nương nương, người ra ngoài đi. Ẩn Thương lạnh giọng ra lệnh, Song Võ đành phải lui ra, nhưng trong lòng vẫn không an tâm mà bước từng bước chậm chạp. Đợi khi Song Võ bước ra ngoài, Ẩn Thương bước nhanh tới muốn ôm nàng, nhưng Lạc Giao vẫn không thôi cảnh giác, bước lùi về phía sau. Ẩn Thương thất vọng, thu tay lại. Nhìn về phía bàn thấy thức ăn vẫn còn nguyên y, hắn không hài lòng ra lệnh cho nàng. Đến đây ăn đi, Lạc Giao vẫn không nhúc nhích, đứng từ đằng xa trừng mắt nhìn hắn nói. Ngươi ra ngoài, thấy ngươi ta không nuốt nổi, Ẩn Thương nắm chặt tay, cố nén lại cơn tức giận trong lòng, vẫn kiên nhẫn nhẹ giọng nói với nàng. Nàng tính giận ta đến bao giờ nữa đây? Lạc Giao không ngần ngại mà đáp lại ngay tức khắc, đến chết, Ẩn Thương không chịu nổi nữa. Hắn sẵn tay lật ngửa chiếc bàn, thức ăn cũng bị đổ bể ngổn ngang hết. Hắn quát lớn, chết, chết, chết, nàng muốn chết đến vậy sao? Được nàng muốn làm gì thì làm, từ nay ta không quản nàng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn Thương tức giận đùng đùng bỏ đi, trong lòng Lạc Giao không cảm thấy gì ngoài sự chua xót, lòng ngực nàng đau lắm, nhưng nàng không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Cách chương.